Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 351, Đúc Tân Thế Giới Trưởng Thành. Góc truyện audio.com. Địa cầu truyền thuyết là có thật. Huy Nguyệt Lang Nhân thực sự rơi tranh trang bị. Thế nhưng cùng mọi người trong đầu dự đoán, thiên đường, so với, khác biệt duy nhất chính là, cái gọi là, tiểu quái rơi tranh trang bị. Không sai, chỉ là cái này, tiểu quái, phải hơn mấy chục cái đoàn hợp tác, hy sinh không biết bao nhiêu người mới có thể đánh thắng được. Cũng may hiện tại có các quốc gia quân đội, công hội liên minh dẫn đầu, cộng thêm đại gia cũng biết, lập tức phải đối mặt ngoại tinh nhân xâm lược. Dù sao cũng chẳng có ai len lén nhặt người khác trang bị. Trong thôn tối cường 40 người đang ngày thứ 2 cũng đã tuyển ra. Không chỉ có mạnh nhất đã chọn được, còn chọn lựa hai cái dự bị đoàn. Nội chắc người chơi thực lực hay là mạnh mẽ. 120 cái danh ngạch đứng 50 tịch. Trong đó một đoàn càng là đạt tới một nửa nhiều. Còn thừa lại chính là toàn cầu tuyển ra mạnh nhất người chơi. Đáng nhắc tới chính là, Hạ Quốc bên này có 18 người trúng cử 120 tên người đơn. Trong đó 4 người trúng cử một đoàn. Theo thứ tự là TT Lâm Tầm, ESD Tiêu Diêu Phong, Thiết Huyết Phong Hoa, Cuồng Lãng Anh Tuấn, Cuồng Lãng bên này, ngoại trừ Anh Tuấn bên ngoài. Cuồng Lãng Tinh Trần cùng Cuồng Lãng Trò Chơi Tối Om cũng tiến nhập một đoàn. Tính như vậy tới, một đoàn bên trong Cuồng Lãng dĩ nhiên chiếm 3 cái ghế. Cuồng Lãng trong công hội cũng là một hồi náo nhiệt. Anh Tuấn ca, người cũng quá mạnh. Mùi Hoa sùng bái nhìn anh Tuấn. Thập Bộ tự hào nói. Anh Tuấn ca vốn là rất mạnh. Trước kia là không có trang bị. Hiện tại trang bị của hắn không thua tình huống của những người khác dưới. Thực lực rốt cục có thể hoàn toàn phát huy được. Chính là Nhu Tỷ, Tiêu Sái ca, Di Di cùng Ngưng Xương cũng có thể tiếc một ít. Kém hai đợt liền vào 120 nhân đại danh sách. Lãnh Nhu vừa cười vừa nói. Ta cũng là vận khí tốt mà thôi. Tinh Trần cùng Lỗ Đen mới là chân chính dựa vào thực lực. Có người tiến vào một đoàn tuyệt đối là tin tức tốt. Ở nơi này nguy cơ tứ phía nhị trọng thiên bên trong. Trái đất người chơi bão đoàn hiện tượng không biết còn phải kéo dài bao lâu. Như vậy về sau trang bị của hắn sẽ nhanh chóng thành hình. Đối với chỗ công hội mà nói tuyệt đối là chuyện tốt. Toàn thôn tối cường 120 người sau khi chọn xong. Anh Tuấn, Tinh Trần, Lỗ Đen ba người còn không có ở trong công hội đợi bao lâu. Lập tức được triệu hoán đi. Mặt trên nói phải nhanh tổ chức. Nắm tay đoàn đội, huấn luyện, mọi người thực lực cá nhân rất mạnh là không có sai. Nhưng đoàn đội còn cần ăn ý phối hợp. Bọn họ bây giờ huấn luyện hạng mục cũng có chút dọa người. Lấy một đoàn lực lượng một mình đấu Huy Nguyệt Lang Nhân. Nhìn anh Tuấn bọn họ đi xa bối ảnh. Tự hào lắc đầu. Ngày hôm qua còn nói đến rồi nhị trọng thiên điên cuồng hơn đánh quái. Ai nghĩ đến thật tới về sau. Cư nhiên biến thành bộ dáng này. Quảng cáo. Toàn cầu tối cường 40 người mới có tư cách đánh một con lang nhân. Lãnh Nhu vỗ vỗ tự hào bả vai. Được rồi. Đừng cảm khái. Nếu đã tới vậy chúng ta liền muốn chuẩn bị xong làm một trận lớn. Quyết không thể làm cho ngoại tinh nhân khi dễ chúng ta trái đất. Thu được hội trưởng cổ vũ. Đại gia cũng đều lần nữa nhặt lòng tin. Ngoại trừ nắm tay đoàn đội. Còn lại đoàn đội đã ở gia tăng thời gian đánh chết lang nhân. Hạ Quốc quân đội không ngừng thu được mới tử trang. Cũng bắt đầu phân phối cho nắm tay đoàn đội. Hai ngày sau, trái đất thôn kỳ an toàn cuối cùng kết thúc. Đối với còn lại người chơi mà nói. Bọn họ có thể nhìn trên bản đồ đến trái đất thôn vị trí. Mà đối với trái đất người chơi mà nói, bọn họ cũng có thể nhìn trên bản đồ đến láng giềng gần bản đồ. Niết Nguyên thôn, thì ra bọn họ là ở một cái phong bế trong bản đồ. Hiện tại đi thông Niết Nguyên thôn đường đã khai thông. Đi xa là không có khả năng đi xa. Hiện tại trái đất các người chơi chỉ là chờ đợi người khác sẽ không tìm được nơi đây. Đáng tiếc, không như mong muốn. Sáng sớm, Hạ Quốc quân đội an bài ở con đường này phụ cận trinh sát binh vội vã chạy về trái đất thôn Đại Bản Doanh. Lúc này khắp nơi đại lão chính đang thương nghị kiến thiết phòng ngự trái đất thôn hạng mục công việc. Trinh sát binh một đầu liền vọt vào. Đoàn trưởng, có người tới. Trinh sát binh có chút thở không được. Hiện trường khắp nơi đại lão nhất thời mặt lộ vẻ kinh sắc. Cái gì? Cái này cũng quá nhanh. Bọn họ là thắt điểm tới sao? Chúng ta có thể vừa lấy được hệ thống thông báo. Bọn họ một giây kế tiếp đã tới rồi. Bọn họ dáng dấp ra sao? Bọn họ bao nhiêu người? Cấp bậc là bao nhiêu? Trang bị như thế nào đây? Trinh sát binh lập tức hội báo. Dáng dấp nha, đều giống như chúng ta. Có hết mấy vạn người. Đẳng cấp ta nhìn không thấy. Khẳng định đều vượt qua cấp 50. Trang bị, rất nhiều người trên người đều là thanh nhất sắc tranh trang bị đặc hiệu. Không đúng, không riêng gì tranh trang bị. Ta thấy rất nhiều người trên người đều có ám kim trang bị. Hơn nữa không chỉ một món. Hết mấy vạn người, toàn thân tranh trang bị. Còn có ám kim, mọi người trợn to hai mắt. Cái này còn đánh giám a, bọn họ soát huy nguyệt lang nhân. Tốt nhất trang bị cũng chính là thất tinh truy nguyệt. Hơn nữa coi như một đoàn cũng chỉ có vài món mà thôi. Kết quả nhân ra mấy vạn người đều là đỉnh cấp trang bị. Báo cáo đoàn trưởng, ta nghe đến bọn họ rất nhiều người nói muốn huyết tẩy chúng ta trái đất thôn. Cái gì? Huyết tẩy? Chúng ta dường như không có đắc tội qua người nào a, vì sao đối với chúng ta có thù hận lớn như vậy? Cái này, từ cái kia trang bị của bọn họ đẳng cấp đến xem. Chỉ sợ là thật muốn giết chúng ta trái đất thôn a, lúc này. Hạ Quốc đại biểu quân đội, Hắc Ưng Trường Thành, đứng lên, hắn hai mắt tinh quang nội liễm, ngữ khí kiên định, các vị, mặc kệ có gọi hay không được thắng. Lúc này đây chúng ta đều quyết không thể lùi bước. Mọi người gật đầu. Đối với cái này một điểm mà nói. Đại gia đã sớm đạt thành chung nhận thức. Khuất phục cầu xin tha thứ. Lịch sử chứng minh. Cái này cũng sẽ không khiến cho người xâm lược đồng tình. Bọn họ ngược lại sẽ làm tầm trọng thêm. Hiện tại đường ra duy nhất. Chính là chống lại. Lập tức thông báo hết thảy người chơi. Bày trận chuẩn bị nghênh chiến. Hắc Ưng Trường Thành nhìn về phía tất cả mọi người tại chỗ. Các vị, một trận chiến này chúng ta phải đánh ra khí thế. Dù cho thực sự bị đô thành. Hình như là tàn sát cầu. Thế nhưng chúng ta cũng phải làm cho ngoại tinh nhân biết. Chúng ta người địa cầu không phải dễ trêu. Không sai, đối mặt cường địch, chúng ta cũng tuyệt không lùi bước. Hắc Ưng Trường Thành nhìn về phía Viễn Thiên. Hít sâu một hơi, không biết vì sao, một trò chơi mà thôi, lại làm cho hắn có loại đã lâu cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Quảng cáo, hắn thì thào nói rằng, lấy ta chi huyết nhục, đúc tân thế giới trường thành, lấy ta chi huyết nhục, đúc tân thế giới trường thành. Nói rất hay, thời gian cấp bách, mỗi bên vị quan chỉ huy nhanh chóng truyền lệnh xuống. Cái gì? Ngoại tinh nhân tới, nhanh, thông báo login, muốn đánh trận rồi sao? Khẩu hiệu của chúng ta là, lấy ta chi huyết nhục, đúc tân thế giới trường thành. Tốt, không phải là cần gì phải. Kinh sợ cộng lông, thứ nhất là khi dễ chúng ta đúng vậy. Tới, lão tử cho dù chết cũng lau hắn vẻ mặt bụi. Đại gia động, chúng ta nhiều người. Bọn họ chỉ có mấy vạn người. Một người một bãi nước miếng liền dìm nó chết nhóm. Nít Nguyên Thôn, lúc này đã tụ tập hơn 1 triệu người chơi. Trước mặt quân tiên phong đã đi. Không biết Duy Ngã Độc Cuồng có ở nhà hay không. Đi trước thăm dò một chút hư thực. Hiện trong quá khứ thật là ngoạm miếng thịt lớn. Bất quá một, không, cẩn thận vẫn sẽ chết. Dù sao thế giới như thế này người chơi qua đây. Về số người cách xa vẫn là quá lớn. Không sao, ngoạm miếng thịt lớn dễ dàng nghẹn. Ngược lại chúng ta cũng sẽ có thịt ăn. Bọn họ 30 ức người. Cái kia mấy vạn người không ăn nổi. Thật nhiều tiền thưởng đoàn người đều tới. Bọn họ muốn cướp duy ngã độc cuồng tiền thưởng. Không nóng nảy. Trái đất thôn nhân cân nhắc dù sao nhiều lắm. Hiện tại toàn bộ server người chơi đều ở đây chạy về đằng này. Thề phải vô hạn tàn sát trái đất thôn. Buộc bọn họ trừng phạt nghiêm khắc duy ngã độc cuồng. Chuyện cầu đảo cho y. Ta trạch trăm năm đi ra ngoài đã vô địch. Cầu lương. Vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Thánh nữ thỉnh an phận. Cách chương.